先把这一列拍。南无蒙舍特那伽摩阿利耶佛。南无蒙舍伽摩阿利耶佛。Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2006 và chúng ta đang ở tại giảng đường của chùa Xá Lợi. Và hôm nay các vị sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 153. Và câu kinh này có cái tên là Lang Thang và Dừng Lại. Cái chủ đề này rất là hay. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai sống luân hồi. Bài này ở trong cái bản Pháp Cú được dịch ra bằng chữ Hán, cũng bốn câu rất là hay. Ta viết ở đây: sanh tử hữu vô lượng, vãng lai vô đoan tự, cầu ư ốc xá giả. Số số thọ bào thai. Bài này được dịch như thế này: sanh tử vô lượng kiếp, đến đi không mối manh, do tham ái không dứt, phải đời đời thọ sanh. Đây là cái câu kinh Pháp Cú rất là hay. Đúng ra chúng ta phải học liên tục 154 nữa nó mới đủ một cái câu tuyên ngôn sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi thì Ngài nói câu Pháp Cú này. Cái đoạn trên đó là như thế này. Đoạn dưới Ngài nói thêm nữa, nhưng mà chúng ta chắc học không hết, cho nên tôi viết một phần đầu thôi, tức là 153 thôi. Tức là Ngài thành đạo chứng tam minh lục thông rồi thì Ngài nhìn lại cái quãng quá khứ lang thang qua bao nhiêu đời kiếp. Ngài xót xa cho thân phận mình, Ngài nói lên cái câu Pháp Cú 153. Và sau đó Ngài nói là: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Rui mè ngươi đã gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Đó là 154. Và các vị để ý là cái bản dịch bằng Hoa ngữ nó khác một chút. Sanh tử hữu vô lượng, tức là sanh tử đã đi ngang qua có vô lượng kiếp rồi. Vãng lai vô đoan tự là đến đi nó không có mối mang gì cả, nó như một cái vòng tròn, từ bắt đầu cuộc đời tử sinh cho tới lúc hôm nay chúng ta không hề biết cái khởi đầu. Và nếu như thế này thì chúng ta cũng không biết cái ngày chấm dứt là ngày nào, gọi là vô đoan tự. Cầu ư ốc xá giả, tức là tìm cái người mà làm chủ cái sự sinh tử của con người này, của đời sống này, tìm hoài không biết hắn ở đâu. Tìm cái đầu mối sinh tử chính mình cũng không biết. Rồi tìm thử coi là ai là người chủ trì cái cuộc sinh tử của đời người cũng không biết được. Cho nên gọi là cầu ư ốc xá giả. Số số thọ thai bào là đời đời thọ cái thân sinh tử, nó quay vòng trong nhiều kiếp. Ở đây thì tôi dịch thoát để cho nó đủ ý, là sinh tử vô lượng kiếp, đến đi không mối manh, do tham ái không dứt, phải đời đời thọ sanh. Tức là tham ái thì là cái chủ yếu của bao nhiêu tử sinh trong cái kiếp nổi chìm của đời người. Và tham ái nó cũng là đầu mối của vạn nỗi khổ của đời người chúng ta. Bà này đã có một cái đại ý thế này: Ta hãy nhận thức nỗi khổ tự sinh để thoát ly. Mình chưa nhận thức được cái nỗi khổ thì mình không có cái thao thức, không có cái mơ ước vượt thoát. Cho nên mình nhận thức được cái nỗi khổ sinh tử thật là sâu sắc thì mình mới vượt thoát được. Cái nguyên tắc là như vậy. Quý vị nhận diện được cái bệnh của quý vị và quý vị chán cái bệnh của mình mới trị liệu được. Đó là bước khởi đầu của đường tu. Và chúng ta sẽ khai thác từ những cái từng cạn cho tới cái từng sâu. Từng cạn là mình dừng lại được những cái sầu khổ bất an. Đó là mình khai thác cái từng cạn. Cái từng trung bình đó là mình dừng lại được những cái tâm thức lang thang của mình. Và cái từng sâu thẳm là mình dừng lại được cái dòng sinh tử, dòng chảy sinh tử. Chúng ta sẽ khai thác hai điều trong cái bài học này. Điều thứ nhất là mình tìm thử cái lang thang của đời người nó như thế nào. Điều thứ hai đó là mình thực tập để mình dừng lại được nỗi khổ cạn, nỗi khổ của tâm thức lang thang, và nỗi khổ sâu sắc là cái nỗi khổ của dòng chảy tử sinh. Ba điều như vậy. Tôi có một người bạn, thầy đó ở Việt Nam, ông thỉnh thoảng làm những bài thơ. Và trong cái tập thơ của ông thì tôi thích nhất cái bài Mộng Vàng Hoa. Các vị lưu ý là chữ nghĩa trong thi ca nó hơi lạ hơn cách của chúng ta dùng. Ví dụ như mộng hoa vàng thì dễ biết, phải không? Nhưng mà mộng vàng hoa thì là gì? Nó khác với mộng hoa vàng, phải không? Hoa vàng là cái thực thể của bông hoa màu vàng. Còn mộng vàng hoa có nghĩa là bông hoa kia nó có thể không phải màu vàng, nhưng mà do cái nỗi buồn, nỗi dai dứt của tâm thức nó trải lên cánh hoa làm cho hoa màu vàng, gọi là mộng vàng hoa. Ngay cái bài tựa bài thơ nó nói lên cái điều rất là bùi ngùi cho đời sống của thầy. Khởi đầu bài thơ thầy nói là: ta lữ khách cuộc đời ta phiêu dạt, mỗi ngày xa dừng lại cô thôn, kết quả làm nhà, bệnh tranh làm mái, trồng thêm trúc biếc gầy lại hoa vàng, trúc xanh mời bướm lại, hoa vàng dậy hồn thơ. Dĩ nhiên là bài này rất là dài, tôi không có thuộc hết, nhưng mà tôi nhớ một đoạn đầu một chút xíu thôi. Không phải tôi muốn câu khách làm gì, nhưng mà tại tôi chưa bao giờ học thuộc thơ. Và giữa bài thơ thì cuộc đời thầy rất là lang thang, rất là tội nghiệp. Có nghĩa là tâm hồn thầy vừa là thầy tu mà cũng vừa có cái chút thi ca trong tâm thức, cho nên nó cũng hơi lãng đãng, hơi mơ hồ. Rồi sau đó đến cuối cùng thì thầy có một đoạn kết là: ta lữ khách cuộc đời ta phiêu dạt. Sao rồi nó dẫn thở tới cái cuộc vượt biên luôn. Tức là trong bài thơ này nó có cái ý hướng cuộc đời phiêu bạt của một lãng tử lang thang, nó đưa đến cái mộng ước là vượt trùng dương, và cuối cùng thầy vượt biên qua bên vùng đất này. Và trên con đường vượt biên cũng tội tình là suýt chết, bị hải tặc nó liện xuống biển. Và may mắn thay là nó có chút lòng thương, nó thấy một thầy tu cho nên nó quăng dây nó kéo lên, chứ không thôi thì cũng đi đứt ngoài biển khơi rồi. Và dĩ nhiên là thầy đã mất rồi, cho nên tôi mới dẫn một chút bài thơ để nói lên cái điều thế này: thưa các vị lang thang này, nó có nhiều tầng nghĩa. Ví dụ như người ta dùng cái từ ví von là lãng tử lang thang giang hồ phiêu bạt. Nhưng mà trên đất nước Việt Nam mình, xin thưa cùng các vị là nhìn tới nhìn lui nó to bằng cái kẹo chứ mấy. Và nửa miền đất nước ngày xưa từ Cà Mau cho tới Quảng Trị đi một cái vèo là hết. Nếu mà tính về cái bệnh viện địa lý thì những người Việt Nam mà gọi là lang thang đó có đáng gì đâu. Nhưng mà lang thang nó không có nghĩa ở trên cái bệnh viện của vật lý, nghĩa là anh đi nhiều đó đây mới gọi là người lang thang. Và lang thang là cái gì? Được cảm nghiệm từ bên trong của tâm thức. Ví dụ như lòng của mình, mình bất an với đời sống gia đình, mình bất an với đời sống xã hội, mình không hài lòng với bất cứ cái gì trong cuộc sống cả. Cái tâm thức mình bên trong nó có một cái niềm khát khao, nó mơ ước về một cái nơi nào đó. Mình luôn cảm thấy là có một cái sự thôi thúc bên trong lòng mình, nó tìm về một cái nơi nào đó, gọi đó là tâm thức lang thang. Và điều này có khi các vị cũng cảm nghiệm được. Ví dụ như trong đời sống gia đình, ta có cơm ăn, ta có áo mặc, ta có người thương, ta có mọi thứ vây quanh. Nhưng mà thỉnh thoảng trong lòng các vị nó có một cái chút se sắt buồn, nó cảm thấy mình thiếu cái gì đó, mình trống trải cái gì đó, mình cần cái gì đó, thì ta gọi đó là tâm thức lang thang. Mà mình tự hỏi cái gì nó thôi thúc bên trong làm cho mình có cái cảm nghiệm về sự cô liêu như vậy? Cái gì? Ta từ cái phương trời nào ta có mặt trên vùng đất này ta không hề biết. Rồi mai mốt kia trả hình hài này về cho các bụi, ta không biết ta đi đâu. Có những lúc trong tâm thức mình nó gợi lên cái nỗi niềm bất an như vậy. Một cái nhu yếu đòi hỏi trở về nơi cái chốn yên bình nhất, gọi đó là người có cái khát vọng của sự tu hành. Mà điều này thưa đại chúng là tâm thức của mình đã đến một cái trình độ nào đó, nó chín mùi, thì tự nhiên các vị cảm nghiệm được điều này thôi. Các vị sống giữa cuộc sống xã hội nó đầy đủ mọi thứ, sống giữa cái sự yêu thương bao quanh của các vị, mọi cái đều an toàn cả. Nhưng mà các vị vẫn thấy các vị là những người rất là cô đơn, trống trải vô cùng ở giữa cuộc đời này. Và nhất là tuổi già đến với mình thì các vị cảm nghiệm điều này rất là rõ. Và điều này thưa các vị, đến một lúc nào đó hoặc trong cái đời sống mình có một thời khắc nào đó mình cảm nghiệm được, ta gọi đó là tâm thức lang thang. Và điều này ai mà cảm nghiệm được nó sâu thì cái khát khao sự tu học, cái mơ ước, cái con đường về lại niết bàn rất là cần thiết cho đời người chúng ta. Và thưa cái điều này ai cũng có cảm nghiệm cả, không ít thì nhiều. Các vị thử kiểm điểm lại cuộc sống các vị thì các vị thấy có những lúc mình rất là bơ vơ, rất là trống trải, rất là một mình. Dù là có nhiều người thương chung quanh, các vị vẫn thấy các vị là người cô đơn thôi. Đó là ta nói về vấn đề lang thang. Và không phải ngay bây giờ. Người xưa, tức là những nhà thơ ngày xưa, họ có những bài thơ mà mình đọc lên vài câu thôi, mình nghe cái buồn nó thấm vào lòng mình liền. Ví dụ như dừng chân ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Hoặc là bài thơ của Thôi Hiệu, bản đà dịch đó: hạt vàng ai cởi đi đâu, mà nay hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán dương cây tạnh sông bài, mãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Hai câu cuối thôi, tức là nhật mộ hương quang hà xứ khứ, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Mặt trời lặn, quê hương không biết nơi nào, và khói sống trên sông nó mang mát, nó làm cho lòng người rất là buồn. Hay là Trần Tử Ngang có một câu thơ chữ Hán là: tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa du du, độc thương nhiên chi lại hạ. Nhìn về phía trước thì người xưa không thấy nữa, họ đi mất rồi. Nhìn phía sau thì người sinh ra ta cũng chưa thấy mặt họ. Và nghĩ một mình trong cái cõi vô cùng mênh mông này, cho nên tự thương thân phận của mình mà rơi lệ. Và đôi khi các vị có thể nhìn lại thử coi là quá khứ của những người đi trước. Ta chỉ biết họ qua lời kể, nhưng mà ông bà tổ tiên ta, nhiều lớp người đã vùi thân xuống lòng đất ta chưa hề biết. Rồi những người sinh sau ta như con ta, cháu ta nhìn thấy nó lớn lên ngày một. Nhưng mà các vị thường nghĩ là mai kia mình nhắm mắt, hình hài mình vùi dưới đất sâu thì mình có thể chứng kiến được cái sự thành công nên hư, hoặc là cái thế hệ sau nó phát triển ra thế nào các vị đâu có thể biết được. Và chỉ cần có một cái chút chiêm nghiệm về đời sống thì chúng ta đều có cái cảm nghiệm đời sống của chúng ta là một chuỗi dài lang thang từ quá khứ cho tới hiện tại, rồi mất hình hài này mịt mùng trong cái cõi vô cùng, không biết đâu mà lường cả, gọi đó là tâm thức lang thang. Và thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ là các vị hãy cảm nghiệm về nỗi khổ. Cảm nghiệm về đời sống. Người ta, có khi người ta nhìn đạo Phật, người ta nói đạo Phật đạo bi quan. Đúng không ạ? Không phải bi quan mà cũng không phải lạc quan. Đạo Phật là đạo nhìn như thật chứ không phải bi quan và lạc quan gì cả. Ví dụ như cái điều đầu tiên các vị thử nhìn cuộc sống của mình, các vị kiểm nghiệm lại coi là vui nhiều hay là niềm đau nỗi khổ nhiều. Thưa, mình ngang bằng sổ thẳng và cộng một cách chi tiết thì mình thấy là cả một đời sống mình đã 2/3 cái nỗi niềm khổ sở, lo lắng, bất an. Chỉ có 1/3, tôi nói 1/3 hơi nhiều, đúng là ít hơn nữa, là niềm vui thôi. Có phải vậy không? Ví dụ như cái tuổi trẻ của các vị, niềm vui trọn vẹn ư? Chứ không. Cái nỗi lo lắng nó đè lên tâm thức mình rất là lớn. Lo lắng, sợ sệt, bực bội, ganh tị, bất an rất là nhiều, mà niềm vui thì có chút xíu thôi. Vui lắm là cái giây phút mà các vị học, các vị được cái bằng tốt nghiệp ra trường, cái vinh quang nó lóe sáng như vì sao chợt sáng rồi tắt mất. Và sau khi có được cái bằng tốt nghiệp rồi về, thưa, lâu lâu các vị mở ra nhìn, cái niềm vui nó không hề trở lại giống như cái giây phút mà các vị lên nhận bằng. Phải vậy không? Rồi các vị lên xe qua, các vị mai cái chiếc áo dài tha thước, 5-10 người phía sau dở chiếc áo phục dâu. Thưa, sau cái lễ cưới rồi, chiếc áo dài đã chưa hề được đem ra chiêm nghiệm để gợi lại cái kỷ niệm đẹp đẽ của ngày cưới bao giờ. Có khi không buồn dở ra coi. Rõ ràng là như vậy. Người ta lúc mà còn mới giai đoạn làm quen thì niềm vui tương đối là nó có chút xíu, chắc chút xíu thôi chứ không có nhiều lắm đâu. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà khi về sống với nhau rồi, thuộc về nhau rồi thì niềm vui nó bắt đầu nó bay xa rồi. Bây giờ là cái lo lắng, cái bất an, cái đề phòng và mọi vấn đề gạo cơm tiền bạc, con cái, tương lai, đối phó gia đình bên mình, gia đình bên chồng, gia đình bên vợ, vân vân, mọi thứ nó đều đè rất là nặng trên tâm thức ta. Cho nên thưa đại chúng là mình tính toán một cách kỹ lưỡng thì các vị cảm nghiệm được đời sống của chúng ta, nỗi lo lắng nè, sợ sệt nè, bất an nè, phiền muộn nè, vân vân, nó nhiều hơn niềm vui. Điều này rất là rõ. Và nói như thế không có nghĩa là chúng ta nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan, mà nói như thế để chúng ta nhìn rất là thật, rất thật về cuộc sống. Đó là cái cách thứ nhất để mình có thể đi vào, để cảm nghiệm về đời sống. Cái nền tảng của đạo Phật để đi vào giác ngộ là đầu tiên anh nhận diện được khổ đế. Tức là không phải là anh nhìn nó bằng cái con mắt mang kính màu, nhìn mọi cái đều đau buồn, mà hãy nhìn nó như tự thân nó diễn đạt trước mắt anh. Anh nhìn cái vấn đề nó thật rõ ràng thì anh mới có cái cách để trị liệu và chuyển hóa và vượt thoát nó. Đó là con đường thứ nhất. Hãy nhìn đời sống bằng con mắt rất là thật. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta phải đi vào. Điều thứ hai, khi mình nhìn được cuộc đời rất là thật rồi thì mình truy nguyên được cái nỗi khổ của cuộc sống. Và ta thử nhận diện được cái nỗi khổ của cuộc đời nó phát sinh từ đâu? Thưa đại chúng, là tất cả nỗi khổ nó phát sinh từ tâm thức. Bông hoa của người ta thì màu trắng, nhưng mà lòng mình thì nó có cái nỗi buồn rười rượi, cho nên nó thấy hoa màu vàng, mộng vàng hoa. Cái mặt người kia nó không đến đổi là khó ưa và mình dễ nổi sùng. Ấy thế mà lòng mình nó nhiều bực bội quá, cho nên dù nụ cười người ta có tươi cách mấy, mình vẫn thấy nụ cười đáng ghét. Điều này rất là rõ. Và thưa các vị, từ tâm thức của ta nó diễn đạt thành mọi thứ trong cuộc đời. Ví dụ như hành tinh này, đến hôm nay cái bất an nó có mặt trên hành tinh này, nó sắp lâm vào cái tình trạng đại họa của thế chiến. Nó cũng do tâm thức của con người càng ngày càng sôi động và bất an. Và hôm trước tôi có dịp chia sẻ cùng các vị là cái nguồn nước uống của ta nó ảnh hưởng rất là nặng khi chúng ta chú tâm vào ly nước uống. Hôm đó các vị đều có đi học mà, các vị còn nhớ cái điều tôi chia sẻ. Và cái điều này các vị thử làm một cái thử nghiệm thì các vị cảm nghiệm được rất là dễ. Cái hay trong đạo Phật dạy cho chúng ta một điều thế này: khi mình uống một ly nước hay là mình ăn một miếng ăn, cái cách thực tập của người tu chúng ta để làm cho thân mình an và tâm mình an, đó là khi uống một ly nước, khi ăn một miếng ăn, chúng ta ngồi yên bình, tâm thức mình rất là phẳng lặng. Đừng để cho những cái buồn, giận, bực bội, tức tối, bất an nó có mặt lúc ta ăn, lúc ta uống. Đó là cách ta tu. Nó có cái lợi gì khi mình ngồi ăn mà tâm mình nó an bình vậy? Thưa, cái lợi thứ nhất, như các vị biết là từ tâm thức nó phát sanh niềm vui, nỗi buồn. Từ tâm thức nó phát sinh, nó ảnh hưởng đến thức uống của chúng ta, đến thức ăn của chúng ta. Và nếu mà các vị ăn một miếng ăn mà lòng các vị nó sôi sục căm hờn, thế thì cái thức ăn này, cái năng lượng xấu ác của tâm thức các vị nó đi vào thức ăn. Và thức ăn này nó được nhuộm cái tâm thức rất là xấu ác, giận hờn, bực bội, tức tối các vị, thì nó lại đi vào trong thân các vị, nó đầu độc lại các vị. Điều này rất là rõ. Và ta nhớ là nước là một loại thực phẩm nhu yếu quan trọng nhất, đứng thứ hai sau không khí thở thôi. Và nó có cái tính chất đặc biệt là những cái tinh thể của nước nó cảm nhận ý thức của ta rất là mạnh. Mình suy nghĩ lành, nước nó cảm nhận được. Mình có những cái suy nghĩ ô uế độc hại, nước nó cảm nhận được và nó hiện hình thành những cái tinh thể đẹp hoặc xấu. Thế thì mình đầu độc mình từng chút bằng cách mình ăn, cách mình uống, cách mình hành xử. Và do vậy, trong cái truyền thống của nhà thiền ngày xưa, thưa người ta chọn những người nấu ăn không phải là chọn những người mới vào tu, mà thường thường những cái bậc tu hành giỏi nhất được cử làm đầu bếp. Tức là những thiền sư lớn được cử làm đầu bếp. Tại sao? Thưa các vị, mình đừng quan niệm là văn minh nó có mặt ở trên cái bộ salon, ở trên phòng khách. Mà văn minh của một gia đình, đời sống, sức khỏe của một gia đình nó có mặt ở trong cái nhà bếp. Tây phương họ quan trọng cái văn minh không phải là ở trên phòng khách, mà cái văn minh của gia đình, đời sống của gia đình được thể hiện cái văn hóa là ở restroom là một, nhà bếp là hai. Việt Nam ta thì có cái vụng về là mọi cái đều phô bày ra phòng khách, và cái bên sau của nhà bếp và restroom ta không quan trọng, nhưng mà nơi đó là nơi nuôi dưỡng sức khỏe, nuôi dưỡng đời sống tâm hồn, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Ví dụ như trong bếp, các vị thử để ý là bữa nào các vị rất là giận, rất là tức, các vị vô nấu một bữa ăn, tới chừng các vị dọn ra, coi chừng là những người thân của mình ăn, nếu không trúng độc thì bữa đó cũng rất là chậm tiêu. Thưa, năng lượng của mình nó đi vào thực phẩm rất là dễ dàng, đi vào nước uống rất là dễ dàng. Và do vậy chúng ta trở lại là cái cách thực tập của đạo Phật là trước khi mình ăn, trước khi mình uống, mình hãy làm một công việc là ngồi yên bình tĩnh tại trước cái phần thức ăn của mình. Mình làm gì? khơ mình cứ nghĩ chắp tay lại niệm một tiếng Phật, nó biểu lộ cái điều rất là tín ngưỡng, rất là tôn giáo, có khi rất là mắc cỡ. Ví dụ như mình vô tiệm ăn, vô tiệm buffet của Mỹ, giữa bàn quan thiên hạ rất là đông mà mình đem dĩa thức ăn mình để đàng hoàng, là mình ngồi mình chắp tay 5 phút 3 phút rất là chướng, phải không? Các vị có từng làm chuyện đó chưa? Không dám làm, mắc cỡ vô cùng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không có gì đẹp bằng cái cách mà người Phật tử đi vô tiệm ăn, bất cứ tiệm ăn nào, sang trọng hay là bình thường, mình đem một đĩa thức ăn lại, mình ngồi đó và chắp tay, chiêm nghiệm 1 phút, 2 phút, rất là yên bình, rất tĩnh lặng. Mình gửi năng lượng lành của mình vào thức ăn, mình niệm vài tiếng Phật, vài tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát, và xin nguyện rằng thức ăn này mang đến cho con một cái nguồn năng lượng rất là trị liệu, chuyển hóa thân tâm con. Thì các vị chỉ cần khởi trong tâm thức của các vị cái ý niệm như thế, các vị gửi vào thức ăn, thì thưa thức ăn là một loại thần dược trị liệu thân tâm của các vị. Và điều này đẹp vô cùng, không có gì xấu xa, không có gì đáng cho chúng ta mắc cỡ, không dám làm cả. Có một lần ở trong Lộc Uyển, có một người tới thực tập. Thông thường ở những cái trung tâm tu học như vậy thì cái quy chế của những thiền sinh tới đó thì nghe tiếng chuông, chắp tay, và qua một phút tĩnh tâm như vậy thì họ bắt đầu ăn. Nhưng mà có một cô gái, cô tới cô không chắp tay, cô tới cô ngồi, cô để thông thả vậy, cô cũng trầm tư. Và trước khi ăn thì cô làm dấu vậy, làm dấu thánh giá, chứng tỏ cô là người Kitô giáo. Tôi rất là phục. Và cái phong cách ăn của cái cô đó rất là đẹp. Và sau này mới biết đấy là một master. Thưa các vị, tôi kể chuyện đó để cho các vị thấy một điều là có khi mình nghĩ là mình đến một cái nơi như tiệm ăn ở ngoài phố, mình làm cái nghi thức rất là tôn giáo thì nó chướng. Thế nhưng mà các vị thử nghĩ là trong một cái trung tâm tu thiền của Đạo Phật, một người đi vô mặc nhiên rất là tự hào, và trước khi ăn họ làm dấu thánh giá vậy, họ vẫn thấy cái niềm kiêu hãnh và tự hào về tôn giáo của họ. Và đối với các thầy các cô thì họ nhìn cái điều đó họ rất là kính trọng, chứ họ không hề kỳ thị, không hề ghét bỏ gì cả. Và từ cái điều này mình soi chiếu lại, thưa các vị là người Phật tử, ta chưa cần làm cái chuyện gì ghê gớm cả. Ta thử làm một chuyện là trước khi ăn, trước khi uống, mình ngồi yên bình lại, mình gửi năng lượng lành mình vào ly nước, gửi năng lượng lành của mình vào thức ăn. Mình nguyện cho thức ăn này nó nuôi dưỡng, nó trị liệu thân tâm này. Và mình cũng khởi cái niệm lành là nguyện cho mọi loài chúng sinh đều có được thực phẩm như con, đều no đủ như con, có thể nuôi dưỡng thân và nuôi dưỡng tâm. Mình phát khởi cái năng lượng lành của tâm trong mỗi cái việc mình tiếp xúc như thế là tu. Không cần làm gì nhiều cả. Các vị hãy làm một việc ấy mà thôi. Các vị đừng có cái quan điểm là ôi, làm chi mà mệt vậy, ăn quấy quá 3 miếng cho nó xong còn làm bao nhiêu chuyện nữa chứ, mắc gì mà ngồi đó ăn chậm chậm rồi phải trầm tư, phải quán tưởng, phải gửi năng lượng lành, phải quán từ bi, vân vân. Thưa, đời sống của người hạnh phúc nó không phải là cái chuyện mình ăn cho rồi để mình làm gì khác. Hạnh phúc là cái chuyện mình dừng tâm mình lại ngay nơi đây, mình uống một ly nước, mình cảm nghiệm được cái mát của nước, cái ngọt của nước, cái hạnh phúc của nước. Ăn một miếng ăn, mình cảm nghiệm được cái hạnh phúc của cái ăn. Mình làm được điều này thì thưa các vị mới có thể hạnh phúc được với cái chuyện là nhà mình thoáng mát đẹp đẽ, mình hạnh phúc. Con mình dễ thương, mình hạnh phúc. Chân mình còn khỏe, mình hạnh phúc. Mắt mình còn sáng, mình hạnh phúc. Bằng không làm được cái việc là ngồi ăn rất là bình tĩnh để hạnh phúc lúc ăn, thì các vị cũng sẽ không hạnh phúc được lúc nào cả. Lúc nào các vị cũng bận biểu, tất bật ngược xuôi, tâm thức các vị nó luôn chạy phía trước. Thế thì cả đời ta cứ để tâm mình chạy. Ta chưa thể làm được cái việc là uống một ly nước cho đàng hoàng, ăn một miếng ăn đàng hoàng thì chắc rằng một đời ta vẫn không làm được việc gì đàng hoàng cả. Chắc là như vậy thôi. Cho nên các vị đừng coi thường những cái chuyện rất lặt vặt trong cuộc sống. Tại sao mình không thể nấu ăn một cách cẩn trọng cho chính mình ăn? Và mình tu không phải là để làm cảnh cho ai coi cả, tu cho mình mà. Cho nên người tu giỏi nhất là cái người tu lúc một mình họ. Họ lên giường ngủ họ nằm một mình thôi. Họ nằm đoan trang ngay ngắn. Họ đặt tay lên bụng, họ thở từng hơi. Họ để đôi dép trước khi họ bước lên giường, họ để ngay ngắn. Họ đắp cái mền, họ đắp ngay ngắn. Họ học xong, họ để cuốn sách, họ để đàng hoàng. Mọi cái đều là cái pháp thực tập của người tu cả. Tại sao mình phải làm những cái vụn vặt như thế? Thưa đại chúng, là đời người, tất cả những việc làm trong cuộc sống, nếu mà ta khéo, ta biết hành xử, ta biết tu tập, thì mọi việc đều là công việc để ta thực tập, ta tu cả. Mọi việc đều là việc luyện tâm cả. Và nên nhớ là từ tâm thức phát sinh mọi thứ. Thì từ cái việc làm của mọi thứ có thể quay trở lại làm cho tâm thức mình yên bình, tĩnh tại và an vui. Nếu tâm thức ta nó khởi sống bất an, buồn phiền, nó lây lan đến cái môi trường sống chung quanh, nó tác động đến người chung quanh, nó làm sầu khổ chung quanh, thì cũng cái điều đó ta có thể từ cái cách hành xử của mình đầm thắm, nhẹ nhàng, an bình, tĩnh tại đối với mọi vật mình tiếp xúc, đối với mọi người mình tiếp xúc. Mình làm được cái điều là an bình, tĩnh tại và nhẹ nhàng, tức khắc là mình làm cho tâm thức mình bên trong nó cũng dịu, cũng nhẹ và cũng hạnh phúc được. Hoặc là từ bên trong đi ra, hoặc từ bên ngoài đi vào. Hai con đường này, thưa các vị, ta đều có thể làm được để thực tập cả. Và do vậy, xin các vị nhớ cho điều thứ nhất là ta hãy nhìn rất thật về đời sống, nỗi khổ nhiều hơn niềm vui. Và cái thứ hai ta đi đến là sở dĩ cái nỗi khổ nhiều hơn niềm vui, cái nỗi khổ nó có mặt rất là lớn do vì ta để cho tâm thức mình nó đi quan. Nếu các vị có khả năng tu tập để chuyển hóa tâm của các vị, thì các vị sẽ làm cho đời sống của mình ngang đây, nó cắt đi được tất cả những nỗi sầu khổ bất an, và nó giúp được cho tất cả những người xung quanh dần dần họ sẽ cảm được cái năng lượng yên bình của các vị. Và không có cái gì tuyệt vời bằng cái niềm vui từ bên trong của mình có mặt và mình dâng hiến nó cho người xung quanh. Nó là một cái món quà tặng lớn lao nhất, không có món quà tặng nào sánh bằng nó cả. Cho tiền người ta xài hết, nhưng mà các vị làm cho các vị lòng rất là đầy niềm vui, các vị có một sự thực tập rất là vững chắc, thế thì cái điều này xài hoài không có hết. Rõ ràng là như thế. Cho nên cái điều thứ hai là ta nên nhớ, từ tâm thức nó phát sinh tất cả mọi thứ, thì ta cũng có thể từ cái nguồn tâm của mình chuyển nó, làm cho nó trở thành tốt lành và nó trị liệu được thân tâm ta. Thưa, cái điều này dễ hiểu rồi chứ ha? Làm dễ rồi chứ ha? Cái vấn đề thứ hai mới quan trọng chứ, vấn đề làm mới quan trọng chứ. Các vị thử thực tập. Thưa các vị, đừng nghĩ là mình tu mình phải làm cái gì ghê gớm. Mình tu là mình hãy thực tập lại những cái rất là gần, rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường. Mình thử ăn một bữa ăn cho đàng hoàng, đừng vừa ăn vừa chạy, được không ạ? Đầu tiên là mình thử làm một việc là khi nào ăn thì mình hãy mời tâm mình nó có mặt nơi thân, nơi miệng của mình để cảm nghiệm từng miếng ăn mình đưa vào miệng. Mình làm việc rất là cẩn trọng như vậy. Rồi mình thử thực tập là khi mình đi thì mình hãy làm thế nào kéo tâm mình nó dừng lại nơi chân của mình. Mình hứa với lòng rằng không có cái chuyện mà chân đang bước ở đây mà tâm nó đã chạy lên trên lầu trước. Mình phải làm được cái việc là chân mình ở đây thì tâm mình nó phải ở đây, chứ nó không có chạy vô phòng mình nó lục đồ trước, trong khi chân mình đang ở dưới này. Thử làm một điều như thế, đó là cái cách thực tập. Mình làm được cái điều gần gũi như vậy thì mình sẽ làm được cái điều rất là tuyệt vời, đó là mình dừng được cái tâm thức lang thang. Cái thứ hai là sanh tử vô lượng kiếp, đến đi không mối mang. Chúng ta đi vào cái bài kể đó. Thưa đại chúng, là trong cái sinh tử vô lượng kiếp này, ta đã từng đến và từng đi triệu triệu lần trong cái cõi luân hồi. Thế mà thưa, mình chưa có cái cảm nghiệm về nỗi khổ bao nhiêu cả. Cái điều kỳ lạ là tới chừng mình gần bỏ hình hài này mình mới cảm nghiệm nỗi khổ. Thưa, lúc đó thì quá muộn. Còn cái lúc bình thường hình hài đang khỏe mạnh như thế này thì mình chưa bao giờ cảm nghiệm được cái nỗi khổ của tử sinh. Và đợi đến lúc mà hình hài mình nó tàn tạ, nó sắp hoại tới nơi, cái nỗi khổ nó đang phủ trùm lên cuộc sống mình, lúc đó thì mình giật mình, thì thưa đại chúng là nó quá muộn. Do vậy chúng ta bỏ hình hài này rồi, chúng ta trở lại một cái hình hài mới, rồi ta lang thang nữa trong cái cõi tử sinh, chưa hề chấm dứt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi là như thế. Dường như không có một cái duyên may để cho chúng ta có một cơ hội nhận diện được cái nỗi khổ sinh tử luân hồi. Có những người có cái duyên rất là may, đó là thế này. Cái duyên rất là may đó là tự thân họ, họ bất thần mang một cái bệnh nan y. Và khi có cái bệnh trong người, họ mới cảm nghiệm được nỗi khổ là một, cảm nghiệm được cái hình hài vô thường là hai. Và nếu mà cái người mang cái bệnh nan y, họ biết vận dụng từng phút giây, từng hơi thở cuộc sống và tu tập, thì thưa các vị, có khi đó là cái duyên may trao cho họ để họ có thể vượt thoát được cái nỗi khổ hiện đời, và họ gieo được cái chủng duyên rất là lành với Tam Bảo, để đời đời kiếp kiếp họ sinh lại, họ sẽ nếm được hương vị của chánh pháp. Đó là xa. Gần hơn nữa thì có những người họ có những cái duyên may, đó là bị bệnh nan y của thân. Họ hết sức nhiệt tình, họ coi như là hình hài của họ kiếp này nó không đủ duyên, cho nên ngay nơi đây họ không còn bận tâm gì về cái cuộc sống hình hài nữa. Họ nỗ lực bằng tất cả cái tâm chân thành của họ, họ tu tập. Thế cũng là cái duyên may của những người bệnh. Và chúng ta thường trong cuộc sống này hình hài khỏe mạnh, chúng ta không có cảm nghiệm được cái sinh tử vô lượng kiếp, không cảm nghiệm được nỗi khổ của tật bệnh. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý, rằng ta có được một cái hình hài khỏe mạnh bình thường như thế này, thưa các vị, đó là một cái phước lành lớn vô cùng. Ta hãy biết lợi dụng cái điều kiện hình hài đang khỏe mạnh mà thực tập. Bằng không thì cái sự vô thường của hình hài này nó không có đợi, nó không có hẹn, nó không có là cái quà tặng lâu bền để cho chúng ta hứa hẹn dài lâu đâu. Đó là cái điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Cái thứ hai, chúng ta đi vào cái nỗi khổ sinh tử là chúng ta nên nhớ là nghiệp và luân hồi là một cái vòng tròn khó phá. Dĩ nhiên đây là những vấn đề nó hơi dài dòng, chúng ta không có cái điều kiện đi vào một cách chi tiết. Tôi giải thích nó đơn giản thôi. Ví dụ như nghiệp là cái từ đầu ngữ, chúng ta thường sử dụng cái từ này mỗi ngày. Thấy ai mà gặp cái tình trạng khó khăn, đau khổ, ta thường thốt ra cái tiếng gì? Tội nghiệp quá. Cái tiếng tội nghiệp này có phải là nghiệp này chưa? Thế chưa, tội nghiệp đó là một cái sự xót thương đối với người kia. Nhưng mà nghiệp, nguyên nghĩa của nó là gì? Thưa, là cái thói quen của thân, của miệng và của ý thức của mình. Mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, cho nên nó trở thành thói quen. và nó trở thành một cái động lực thôi thúc mình, ta gọi đó là nghiệp. Dễ hiểu chứ ha? Có một lần tôi chia sẻ với các vị đó, cái việc gì mà mình làm nó rất là nhiều lần lặp đi lặp lại thì nó thành thói quen. Và cái thói quen này nó đeo dính với mình, nó biểu hiện ra từng phút, những lúc mình ăn, mình nói, mình cười, mình hành xử, đều thể hiện cái thói quen đó, thì người ta gọi là cái tính cách của người đó. Phải không? Ví dụ như ta có một thói quen là gặp ai ta cũng chê cả. Dù người đó đẹp, dù người đó dễ thương, dù người đó hiền lành, dù người đó rất là đạo đức, mình gặp là mình chê trước rồi đó, mình xì trước rồi đó. Một lần đầu thì nó chưa thành thói quen, rồi nhiều lần như thế thì nó thành thói quen. Và khi đã thành thói quen rồi thì cái tính cách biểu hiện của ta là như thế. Mình tiếp xúc với ai chừng một phút là họ biết cái tính cách của mình, là gặp bất cứ ai mình cũng biểu môi, mình chê, mình xì xò cả. Đó là cái dạng nghiệp biểu hiện bên ngoài rất là cạn, ta có thể nhận biết. Như vậy, nghiệp có nghĩa là cái thói quen, chứ chẳng có chi lạ. Mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần ý thức này, lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái miệng này, lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái tai này, tức khắc là nó thành nghiệp. Và nó thành một cái năng lực tiềm phục bên trong rất vô hình, nhưng mà cái sức mạnh nó lớn vô cùng, nó đẩy mình tới cái chỗ đó. Ví dụ như mình có thói quen là mình rảnh là mình chè dậy một vòng, ta làm cái gì? Thế là mình rời cái quê hương Việt Nam qua đây, cái mình đi quanh quanh trên lót, mình muốn kiếm ra cái chỗ nó bán cái bộ đó à. Rồi mình cũng đi quanh quanh, rồi đi vô chùa thôi, đi vô cái chỗ tu hành thôi, mình cũng kiếm ra được mấy bè bạn già để bốn người là đủ chia. Cái thói quen nó đã tạo thành cái bản chất, cái tính cách của mình rồi. Thưa các vị, là đi quanh quanh thì trong này nó đẩy ra, nó làm cho chúng ta tìm ra được cái chỗ, tìm ra được con người, tìm được cái đối tượng để mình đối tác kinh tế với nhau. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cái bản chất của nghiệp là một thói quen tập thành mà thôi. Và khi đã có cái thói quen, thế thì nó đưa mình đến cái chỗ gì? Cái chỗ gặp lại, luân hồi, nghĩa là quay tròn mà gặp lại, chứ chẳng có gì lạ. Cái thói quen của mình là cái thói quen của đọc sách, của thi ca, cái đam mê nghệ thuật. Thưa đại chúng, là nó đã tập thành cái tính cách của mình rồi. Thế thì một hôm tình cờ nào đó mình đi đến cái nhà ai, hoặc là đi ngoài đường phố, bất thần mình liếc thấy một cái cuốn sách, là chắc chắn là mình không bỏ qua rồi. Mình nhìn thử cái cuốn sách là cái gì. Nếu cái cuốn sách đó là cái loại phẩm bình về thơ hay là loại văn học thì tức khắc là mình lượm ngay. Mình trân quý thi ca hay là những tác phẩm nghệ thuật thì đi quanh quanh các vị, gặp những cái chỗ nó cùng với cung bậc tâm hồn các vị, hút các vị vào. Đó là hút vào môi trường. Rồi thưa, mình có một cái phẩm chất như thế thì đi quanh quanh mình làm quen, mình thân tình, mình chơi được, mình thân thiện được với bất cứ người nào, thì người đó sẽ có cùng một cái cung bậc tâm hồn giống mình thôi à. Họ cũng có một cái đam mê, có một cái sở thích, có một cái nhu yếu về đời sống tinh thần giống như ta. Ta gọi đó là nghiệp, và nó thúc đẩy đến sự luân hồi là như vậy. Và mình có thể tin được là hình hài này, trong một kiếp này ta quân tập cái sự học hành, quân tập đạo đức, quân tập cái sự hiền thiện, ta rời hình hài này, ta đi quanh quanh ta trở lại, thì ta cũng có khuynh hướng là tìm lại những cái nơi chốn, những cái bạn bè, hoặc là cái điều kiện, cái môi trường như quá khứ ta đã từng đến, từng đi, từng tu học, từng sinh hoạt. Điều này rất là rõ ràng. Nhưng mà có một thắc mắc đặt ra đây cho chúng ta là thế này: ví như có nghiệp, có luân hồi và có tái sinh, tại sao tôi sinh ở đây tôi không biết, tôi từ đâu sinh ra? Có khi mình thắc mắc như vậy. Thưa, mình có mặt lại trong kiếp này mà mình quên hết được quá khứ, âu là một điều phước. Phước không ạ? Các vị thử nghĩ là các vị sinh lại trong trần gian này một kiếp này, mà các vị nhớ vanh vách nhiều kiếp quá khứ, thì cuộc đời các vị tật bệnh ngay, không thể tồn tại, không để sống được trong cuộc đời này. người ta sống được trên cuộc đời này, và niềm đau nỗi khổ nó đến dù nó lớn nhưng rồi nó đi qua là do vì tâm thức ta nó có những cái quên cần thiết. Mình thử nghĩ là một em bé mới 8 tuổi thôi mà tâm thức của nó chất đầy cái gánh nặng sầu đau của 80 tuổi, thế thì nó làm sao nó lớn được? Ví dụ như tâm thức các vị 30 tuổi mà các vị lũ khủ như một bà già 90, thế thì làm sao các vị có thể có gia đình, các vị có thể hoạt động được trong xã hội, các vị tồn tại được trong cuộc đời? Có rất nhiều cái trường hợp Ấn Độ có những em bé 8 tuổi thôi, nó sinh ra và nó nhớ vanh vách là kiếp trước nó đã làm vợ ông kia, làm mẹ bao nhiêu đứa con, và nó một mực là đòi về thăm lại cái chốn cũ của nó. Và rõ ràng là người ta có điều kiện, người ta đưa nó về nơi đó để nó xác định có phải là nơi đây là kiếp trước của nó không. Thì vừa đến nơi thì nó đi một mạch vào nhà của nó, dù rằng là đây là cái tiểu bang rất là xa, nó chưa từng tới bao giờ. Đi vô nhà rồi nó chỉ nó đây là con của tôi, đây là bố chồng của tôi. Nhưng mà nó mới 8 tuổi mà nó chỉ cái ông 50 tuổi nó là con của nó, và rất đúng. Và nó nói là trước khi nó mất, nó đã chôn vàng chỗ đó, và ông hứa với nó, tức là ông đó bây giờ trở thành ông nội nó, và nó chỉ nó ông này hồi xưa là chồng của tôi, ông hứa với tôi là ông không được quyền tục quyền ấy, thế mà tôi chết chưa nguội thì ông đã cưới một nàng khác. Và có một đạo sư biết chuyện này, ông nói hãy đem đứa bé nó đến đây để tôi chữa trị cho nó, để cho nó quên quá khứ đi, bằng không thì đứa bé đó không thể sống quá 2 năm nữa. Và đúng như thế, nó già khụ rất là sớm, và cuối cùng mới 10 tuổi nó chết mất. Thưa đại chúng, mình tới tuổi này, các vị thử nhớ coi năm các vị 5 tuổi, 3 tuổi, các vị nhớ được không? Nhớ rất ít. Rồi các vị già hơn một chút nữa, 60, 70, các vị có thể nhớ lại lúc các vị còn bố mẹ vừa sinh ra, các vị tròi tròi trong nôi chăng? Thưa làm sao nhớ được? Có những điều chúng ta hôm qua làm, ta ngủ một giấc, sáng hôm sau ta không nhớ. Thì cái chuyện cách một kiếp tử sinh, thưa làm sao mà nhớ được? Không nhớ được không nghĩa là không có. Mình đừng nghĩ là cái nghiệp, cái luân hồi tái sinh là cái gì nó mơ màng, không có thật. Thưa rất là thật. Ngay trong đời sống hiện tại này, các vị cũng có thể chứng nghiệm được nó trong giấc ngủ của các vị. Các vị chứng nghiệm được nó, có những cái quá khứ nó hiện về trong giấc ngủ. Các vị cũng chứng nghiệm được là trong cuộc sống này chưa hề có cái gì mất đi cả. Vật chất này không có cách gì làm cho nó biến mất cả. Vật chất mà tan biến ra thì thành năng lượng. Năng lượng có điều kiện tập trung lại thì thành vật chất. Thế thôi. Như nước, thưa biến mất không ạ? Không hề biến mất. Ví dụ như nước bốc thành hơi, hơi tụ thành mây, mây mưa xuống, nước lại bốc lên, một cái vòng tròn. Cho nên từ thiên nhiên bên ngoài cho tới những cái sinh vật bé nhỏ, cho tới con người, cho tới tâm thức này, thưa không hề có cái gì mất đi cả. Một ý nghĩ của chúng ta khởi lên trên cái vùng tiềm thức, thưa nó đi quanh quanh, có dịp nó trở lại, chưa hề mất. Một cái ý nghĩ mà ô uế muốn hủy diệt người, muốn làm hại người, mình tưởng như mình nghĩ chơi thế thôi chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng mà các vị nên nhớ là nó rớt lại tâm thức ta, lần thứ hai nó có cơ hội nó khởi lên, nó khởi mạnh hơn. Cho nên chưa hề có gì mất đi trong tâm thức cả. Tôi lặp lại là nếu vật chất bên ngoài ta không thể làm cái gì để hủy diệt nó được, thì đời sống của những sinh vật thấp từ loài thú cho tới con người không có cách gì làm hủy diệt được. Nó là một cái vòng tròn luân hồi không đầu mối, không ai nhận biết. Cho đến cái mịn hơn của hình hài vật lý này là tâm thức ta, những cái khởi niệm lên xuống có mặt trong đây nó cũng chưa hề mất. Cho nên nếu ta là những người biết tu và sợ nhân quả, sợ nghiệp báo, sợ luân hồi, thì không phải tu ở cái mức độ cạn của hình hài, mà phải tu từ trong tâm thức này. Khởi một ý niệm là ta hãy nhớ là ý niệm này nó có khả năng luân hồi, nó xô đẩy mình vào dòng khổ hải. Ý niệm này là ý niệm thiện nó có thể giúp mình, nuôi dưỡng mình làm thăng hoa đời sống. Cho nên hãy tu từ bên trong nữa, đó là người biết tu. Cái kế tiếp là chúng ta nói đến cái vòng tròn không có khởi đầu và rất là khó phá. Tôi xóa cái này một chút, ghi cái biểu trưng của nó để cho các vị thấy cái vòng tròn của nó. Thưa mình chia sẻ về cái vòng tròn của luân hồi không có khởi đầu như thế này. Đức Phật giải thích cái vòng tròn của luân hồi bằng 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên. Mình nói một chút cái điều này thôi. Cái đầu tiên để hình thành cái vòng tròn luân hồi là do vô minh, hành và thức. Vô minh này có thể giải thích bằng nhiều con đường. Con đường thứ nhất là do mình không có nhận biết được cái hình hà này vốn là vô thường. Cái vui buồn này nó không phải là mình, cái nghĩ suy này nó không phải là mình. Mình là cái tự thể nhận biết bên trong của tất cả những cái đó. Không nhận biết được, cái đó gọi là vô minh. Đó là mức độ thâm sâu nhất. Và từ cái vô minh thiếu chánh niệm này, cái tâm thức mình đã khởi lên cái vọng thức, gọi là hành. Cái sự sao động ý thức nó khởi lên, ta gọi đó là hành. Và khi cái sự sao động nó có mặt thì nó phát khởi ra ý niệm. Ba cái này nó đi liền với nhau. Và nó tạo thành cái thứ nhất là nghiệp. Nó tạo thành cái thứ hai, đó là khổ. Và nó tạo thành cái thứ ba, đó là sanh tử. Trên cái đại cương nó là như vậy. Mình giải thích cho nó rõ hơn thế này. Ví dụ như mình khởi một cái ý tưởng bất thiện, một cái ý nghĩ hờn giận, ganh tị, buồn phiền, bất an, thì ta gọi đó là vô minh, phải không? Mà khi mình khởi nó bên trong này, tức khắc nó đẩy ra cái gì? Nó đẩy ra từ cái sóng thức lao sao rất là bé của sự tư duy này, nó đẩy ra cái cảm thọ buồn, cảm thọ bất an, cảm thọ giận hờn. Nó làm cho lòng mình rất là nóng nảy, rất là sôi sục. Ta gọi đó là nghiệp. Các vị nhận điều này được rồi chứ ha? Tức là từ cái dạng sống thức rất là mịn ở bên trong, nó hình thành cái cảm thọ vui, buồn, bất an, sầu khổ của tâm thức, ta gọi đó là nghiệp. Và khi nó khởi thành những cảm thọ rồi thì nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến cái khổ của thân, của miệng, và lây lan đến người xung quanh. Khi các vị có cái buồn, có cái giận, có cái cảm thọ bực bội trong tâm thức các vị, thì tức khắc là cả nhà lãnh đủ chứ không phải là một mình các vị. Các vị thử để ý coi bữa nào mà mình sùng một bữa thì các vị cảm thấy là cả nhà đều hốt hoảng theo à. Có từng như vậy chưa? Có ai mà không sùng nói cho tôi nghe thử. Rõ ràng là như vậy, có phải không ạ? Và thưa cái nỗi khổ này, nó sinh khởi thêm cái điều thứ hai nữa là gì? Cái cản nhất là từ cái nỗi khổ tự thân mình gánh chịu, người xung quanh gánh chịu, nó đưa đến cái khổ biểu hiện một cách rõ ràng hơn, tác động đến thân, đến hoàn cảnh, đến người xung quanh rất là rõ. Khi nỗi buồn, niềm vui nó có mặt trong tự thân ta, khi cái sân hận trong tâm thức ta nó đầy, tức khắc là mình có thể đá thúng đụng nia, chặt cây phá nhà. Nếu mình có quyền quy hơn thì thưa mình có thể mang bom đi dội nước người như chơi, mình cử hạm đội mình qua bắn phá nước người ta như chơi, mình giết chóc hàng trăm hàng vạn con người như chơi. Như vậy thì từ cái nghiệp bên trong của tâm thức, do cảm thọ vui buồn của mình, nó tác hại đến cái nỗi khổ của chính mình, rồi nó dây dưa đến nỗi khổ người xung quanh. Và tất cả ba cái này, từ nghiệp tới khổ tới nỗi buồn vui, nó được cái nền của vô minh bên trong đẩy ra. Nó tác động dây chuyền thế này: khi anh khổ sở thì lập tức là anh làm cho cái nghiệp anh nó lớn. Và khi anh khổ sở cái nỗi niềm thù hận bất an của anh càng lớn ấy, thì thưa các vị, anh hứa hẹn là lây qua em sẽ gặp lại để trả hờn nữa, cho nên tạo thành cái nỗi khổ tử sinh. Mình giận con người kia tím ruột tím gan, hoặc mình thương con người kia vô cùng, nhưng mà họ lại quay lưng, họ phụ rẫy mình. Mình nghiến răng nghiến lợi, mình hứa với nhau là đời này không trả hận được thì tức khắc đời sau tôi theo tôi báo oán cho tới cùng. Cho nên từ cái khổ nó sinh ra cái sinh tử nối dài trong nhiều kiếp. Từ cái nỗi khổ này nó làm cái nghiệp mình lớn hơn, và nó cũng làm cho vô minh tăng trưởng. Và cái vòng tròn này nó ràng buộc với nhau, từ bên trong tác động bên ngoài, từ nghiệp bên ngoài tác động vào làm cho vô minh càng ngày càng dày. Vô minh càng ngày càng dày thì nó làm cho nỗi khổ càng ngày càng lớn. Và nỗi khổ ngày càng lớn thì nó làm cho cái con đường sinh tử của mình đó ngút ngàn, không có cái lối thoát. Ba cái điều này tức ràng buộc vây quanh nó được cái vô minh làm nền tảng bên trong. Và ba cái điều này nó vừa vây quanh, nó tác động chiều thuận chiều nghịch với nhau, mà nó cũng tác động vào cái vô minh và hành và thức bên trong nữa. Ta gọi nó là một cái vòng tròn khép kín, không có cơ hội để loại trừ, để hủy diệt, để tháo rã nó là như vậy. Đó là cái vòng tròn 12 nhân duyên, nó ràng buộc sinh tử, luân hồi, nó ràng buộc nghiệp, khổ và tử sinh của chúng ta, triệu triệu kiếp trong cái cõi tử sinh này. Và cuối cùng mình chia sẻ cái con đường thực tập để loại trừ. Mình nói vòng quanh rất là dài, nhưng mà để quay lại một việc thôi, là cái con đường diệt khổ. Ở đây hai câu nè: do tham ái không dứt, phải đời đời thọ sanh. Cái con đường diệt khổ mà cụ thể là con đường diệt tham ái. Mình nói về cái cạn thôi. Mình thử hỏi một câu: tại sao tham ái nó sinh ra nỗi khổ? Tham có nghĩa là ham muốn, ái có nghĩa là yêu mến. Hai cái này nó tạo thành cái nỗi khổ cạn thôi. Ví dụ như mình ham muốn cái nhà thôi, cái cạn nhất là cái vật chất, cái sở hữu, thường là bất động sản bên ngoài thôi. Mình ham muốn cái nhà thôi, cái nỗi khổ của sự ham muốn này đầu tiên nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, làm trốn chết. Mình làm một ngày 12 tiếng đồng hồ chưa đủ, mình phải làm thêm 6 tiếng nữa đủ tiền mua cái nhà. Cái khổ của con đường đầu tiên, con đường ham muốn cái nhà, là nó làm mình mất thì giờ, hao sức khỏe. Và có khi mua được cái nhà rồi thì cái hậu quả nó đến, đó là thân xác mình tiêu hao, sức khỏe mình không còn nữa. Và có khi sống trong cái nhà đó mà mình không có hạnh phúc gì cả. Khi mơ ước mua cái nhà thì mình nghĩ chừng như có cái nhà rất là hạnh phúc. Nhưng mà tới chừng có cái nhà rồi thì hạnh phúc không ạ? Cái điều đầu tiên, cái áp lực rất là nặng nó đè trong tâm thức của mình là phải làm đủ tiền để trả cho hết nợ cái nhà. Không biết có trúng bệnh các vị hay không, nhưng mà tôi nghĩ đây là con đường gần nhất cạn nhất thôi. Và nhà thì rộng thì đẹp thênh thang, nhưng mà lòng mình thì không hề có một phút giây nào rảnh rang để có thể ngồi trên bàn thưởng lãm cái đẹp của cái nhà, uống một ly nước bình an cả. Mình tất bật ngược xuôi, đầu của mình lúc nào nó cũng tiền và tiền, cứ lo thế thôi. Cho nên không hề thưởng lãm được cái điều kiện tiện nghi của cái nhà nó tặng cho mình. so với cái ngày mà mình ở cái nhà hai phòng nó nhỏ xíu vẫn hạnh phúc hơn. Lúc đó mình chưa hề bận biểu gì về cái chuyện lo tiền lo nong, cho nên mình còn chút thanh thản. Rồi bây giờ lo tiền rất là nặng, cho nên thì giờ mình gặp người thân của mình rất là ít, con cái mình cũng không có điều kiện chăm sóc. Và đó là bước đầu của cái sự thành đạt, cái nhà mà do lòng tham chúng ta nó đưa đến. Thì các vị thấy là cái khổ nó đã có liền trước mặt khi cái tham mình nó có mặt. Tham cái vật chất, cái sở hữu bình thường, nó đã là một cái nỗi khổ như thế. Rồi ví dụ như mình tham cái gì lớn hơn, cái loại không phải là vật chất, không phải là bất động sản, mà cái thứ động sản thì sao ạ? Khổ nó tăng gấp nhiều lần hơn. Ví dụ như mình muốn sở hữu một con người, cực chết. Con người người ta có tư duy của họ, có đời sống của họ, có cái tự do của họ, có cái riêng tư của họ. Thưa các vị, mình đâu có thể nhốt người ta trong túi mình được đâu. Họ có quyền đi, có quyền nói, có quyền cười, có quyền nhìn người này, có quyền nhìn người kia. Nhưng mà nếu mình, đặc biệt là mình muốn quản lý, mình rất ư là ganh tị với cái chuyện của người kia tiếp xúc, thế thì thưa đại chúng là cực vô cùng. Và từ cái tham này, các vị nhìn lại cái ái này cũng thế. Thưa, ta thương người, hạnh phúc đem đến cho ta thì chưa chắc đã có nhiều, thế mà cái nỗi khổ vì lo sợ, sợ còn hơn sợ cái chuyện có cái nhà nữa, nó lớn gấp hai lần. Rồi từ cái sợ này nó sinh ra nhiều cái khác nữa. Mình sợ, rồi người kia cũng sợ, hai cái sợ nó cùng gặp nhau, thế thì nó tạo thành cái nỗi bất an rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên tham và ái là hai cái đầu tiên nó gây nên cái nỗi khổ rất là lớn cho con người. Ta nhận diện cho kỹ, đó là cái bước đầu rất là cạn trên con đường diệt khổ. Mình đừng nghĩ là khi tham mà thỏa mãn được cái nguyện vọng tham là hạnh phúc. Thưa không phải. Khi mà mình thỏa mãn được cái tham này thì tức khắc là sẽ có một cái tham khác nó phát sinh. Rõ ràng là chưa hề có cái mục tiêu của sự thành công nào nó chịu dừng ở ngay nơi đây cả. Nó ở đây mà ta đạt được đến đây thì nó chạy tới phía kia và nó cứ di chuyển mục tiêu như thế. Cho nên thưa đại chúng là cái gốc gác của khổ đó là tham và ái. Đó là con đường thứ nhất. Cái thứ hai thưa các vị, cái cách diệt tham ái, cái phương thức thực tập. Ta có thể thực tập nó bằng cách cạn nhất là thế này. Mình hãy nhận diện là tất cả những cái mà mình tham đó, mình cho phép mình có quyền tham. Nhưng mà mình hãy nhận diện tất cả những cái mà mình thủ đắc được trong tay, nó là những thứ tùy duyên, nó đến rồi nó đi, nó tuân theo cái quy luật vô thường tự hữu, mà nó không hề là cái gì sở hữu miên viễn của ta cả. Ví dụ như mình có tiền, chưa chắc gì nó ở lâu với mình. Tài sản sự nghiệp là những cái rất là bồng bềnh và vô thường, nó đến rồi đi, có rồi không. Có khi hôm nay mình là người nhà giàu mà ngày mai có thể mình là người nghèo, chuyện này đâu ai lường được. Là điều thứ hai thưa đại chúng là nếu có một con người nào đó là người thương của mình, mình đừng chắc chắn 100% là người kia sẽ là người sở hữu của mình hoài. Một là cái con đường tật bệnh vô thường nó đón người kia đi. Hai là có thể con người đó sẽ quay lưng lại với mình không biết lúc nào. Cái nguyên tắc là cái gì lên rồi xuống, cái gì đến rồi đi, cái gì thương thì bên sau cái thương nó cũng có những cái sẽ có lúc hết thương thôi. Điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng là không ai trên cuộc đời này tránh được cái tình trạng này cả. Một là mình mất người đó vì người đó chết, hai là mất người đó vì người đó không thương. Và rõ ràng là có khi người ta sống với nhau vì cái sự bắt buộc của luân lý của xã hội, của quy chế xã hội ràng buộc, nhưng mà thực sự thì họ là những người bị ép buộc phải sống cùng nhau mà trong tâm thức họ không hề thương nhau. Có những trường hợp mà họ sống cùng nhau nhưng mà hai tâm hồn rất là xa. Điều này rất là rõ. Cho nên cái phương thức thực tập đầu tiên là ta hãy nhận diện cái gì mình có trong tay rồi sẽ mất. Chắc chắn là như vậy. Cho nên khi nhận diện được không hề có cái gì là của ta cả, thế thì mình đỡ cái nỗi khổ sở vì cái chuyện cố chấp và tham ái. Ta cho phép mình có mọi thứ của cải, tài sản, vật chất trong cuộc đời. Người ta có, mình vẫn có, đời sống của mình như bao nhiêu người khác. Nhưng mà không vì lý do mình có mọi cái mà mình gắn cuộc đời mình vào. Không có đến nỗi chết vì cái chuyện cái nhà, cái cửa, cái người thân. Thế thì các vị ở trong cuộc sống mà các vị là những người nhẹ trơn đối với cuộc sống. Đến hay đi, được hay thua, còn hay mất vân vân, nó trở thành rất là nhẹ đối với chúng ta. Thì cái phương pháp thực tập ban đầu đó là hãy quán chiếu mọi cái có trong tay đều tuân theo quy luật vô thường, có và không, đến và đi rất là tự nhiên, không có ai kềm giữ được cả. Đó là mình nhìn bên ngoài, nhìn xung quanh. Cái phương thức thực tập sâu hơn nữa là các vị thử nhìn lại hình hài này. Các vị nhận thức một điều là hình hài này nó cũng đi theo cái quy trình như vậy. Nó cũng không phải là sở hữu chắc thật gì của ta cả. Nó là cái rất là bại hoại như hình hài này. Thưa, nó ưng bệnh lúc nào nó bệnh, nó ưng chết lúc nào nó chết. Ta chưa hề làm chủ được nó và khống chế được nó. Và từ cái phương thức thực tập nhận thực về hình hài của chính tự thân ta, thưa các vị, thì các vị sẽ loại trừ được cái tham chấp về thân của chính mình. Các vị nhận diện nó như là một vật sở hữu, sử dụng nó trong cái giai đoạn mình có trong cuộc đời này, tận dụng cái điều kiện có mặt của hình hài này để nuôi dưỡng đời sống tâm đức bên trong và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Thế thì mình không có bị lỗ lã trong một kiếp sống ở trần gian. Không biết điều này thì thưa các vị, mình đam mê chấp chặt vào thân này của mình thì mình mất thì giờ để chăm sóc nó vô cùng, tạo những cái nghiệp rất là ác để cho kiếp sau mình thọ nhận lại là hai. Và trong 70 năm hay là 50 năm trong cuộc đời mình không có nuôi dưỡng được đời sống, không có nuôi dưỡng được cái đời sống tâm linh mình là ba, mình thiệt thòi vô cùng khi mình không biết nhận diện được thân vốn là cái vô thường, nó theo cái quy trình vô thường bại hoại. Đó là cái phương thức thực tập sâu hơn một chút khi nhìn về thân của các vị. Và cuối cùng sâu xa hơn là thưa, tôi cũng lặp lại cái điều này rất là căn bản. Đó là khi các vị thực tập sâu xa, các vị nhận ra được cái tự thể không sinh của các vị. Có một lần có một vị thiên đến thưa với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn là con có thể tìm ở đâu để kiếm được một cái cảnh giới không sinh và bất diệt. Đức Thế Tôn nói, ví dụ như ông có thần thông cực kỳ giỏi, ông bỏ hết cả một đời sống của một vị thiên, ông tìm cũng không hề tìm ra được một cái cảnh giới nào mà trường tồn bất hoại. Và khi vị thiên nói nghe xong thì đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói dạ, lời Đức Thế Tôn nói rất là đúng. Con nhớ có lần một kiếp làm thiên đế, con đã bỏ ra một kiếp thiên đế của con, cái tuổi thọ nó nhiều triệu năm so với con người trên hành tinh này. Con đi khắp cả không gian này để tìm một cảnh giới, cuối cùng cái thọ mạng của tuổi trời con vẫn hết mà con không tìm gặp. Thế Tôn nói, tuy nhiên có một điều ta chưa nói cho ông biết là cái cảnh giới hay là cái vô sinh bất diệt chứ không thể hướng ra ngoài mà tìm. Ông hãy quay lại chính ông tìm thì nhận ra được cái vô sinh bất diệt ở trong tự thân ông. Và thưa, từ cái điều câu chuyện ở trong A Hàm như vậy, chúng ta quay lại, các vị cũng biết một điều là trên cái con đường lang thang vô định, ta đã từng sinh tử trong nhiều kiếp. Có những lúc ta cảm nghiệm được cái nỗi niềm rất là cô đơn của một đời người, ta muốn chấm dứt cái con đường tử sinh. Thưa các vị, ai cũng có một cái giây phút như vậy, quay lại lòng mình để nhận diện cả. Và cái mơ ước chấm dứt con đường tử sinh này, nó là cái gì? Nó là cái hạt mầm được cài sẵn trong tâm thức của từng người. Nếu chúng ta có được cái duyên lành, chúng ta giác ngộ được cái điều Đức Phật dạy, nhận diện được mọi vật đều vô thường, kể cả hình hài này, thế thì cái con đường duy nhất cho chúng ta làm đó là quay trở lại, nhận diện được sâu hơn trong cái hình hài này, để nhận ra được cái thường trong cái vô thường. Thì các vị chạm tay được vào cái vùng trời Niết Bàn, hay là cái tự thể tâm không sinh không diệt của các vị. Chắc chắn là mình chạm tay vào được thì mình cắt đứt được cái dòng sinh tử luân hồi lang thang của nhiều kiếp. Và mình làm thế nào quay trở lại để chạm tay vào được cái không sinh bất diệt của mình? Ví dụ thế này. Ví dụ như các vị mà nhận diện cái gì gọi là của mình, tức khác nó là vật sở hữu. Cái chùa của tôi, tức là chùa là vật sở hữu của tôi, mà tôi là con người này. Cái bình này của tôi, tức là cái bình này là vật sở hữu của tôi, mà tôi là người chủ của nó. Nó là vật sở hữu cho nên tôi có quyền dỡ nó lên để nó bên này. Chùa là sở hữu của tôi có quyền bán nó đi, tôi mua cái chùa mới. Thân này là tôi hay là sở hữu của tôi? Rõ ràng nó là sở hữu cho nên tôi biểu nó giơ tay ra. Ra lĩnh nó được chứ. Biểu nó co vô, nó co vô. Tôi biểu nó ho, biểu nó nheo mắt, nó nheo mắt. Rõ ràng là cái làm chủ là cái bên trong, mà cái này là vật sở hữu thôi, là tôi tớ thôi, ông chủ nó nằm ở bên trong. Rồi cái vui buồn của ta là tôi tớ hay là chủ? Nó là tôi tớ của ta thôi, là sở hữu của ta thôi. Tại sao nó là tôi tớ, là sở hữu? Thưa, vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó bất thường. Có khi một ngày nó hiện rất nhiều lần, có khi nó không có hiện lên. Rõ ràng là buồn của tôi, vui của tôi, chứ không phải tôi buồn, tôi vui. Các vị nhớ như vậy. Thông thường ta lầm lẫn là ta nói tôi vui, tôi buồn, nói như thế không có đúng. Mà tôi là người nhận biết cái vui, tôi là người nhận diện cái buồn, chứ tôi không phải buồn, không phải vui. Buồn, vui là một cảm thọ, nó đi ngang qua tâm thức ta. Ta là người nhận biết nó, ta là cái trạng thái tỉnh tại, sáng rỡ, nhận diện nó, chứ nó không phải là ta. Buồn, vui giống như những thước phim nó đang chiếu trước mặt vậy, nó đi ngang qua. Cái đoạn này phim buồn, đoạn này phim vui, phải không? Mình là người nhận biết nó mà. Rồi sâu hơn buồn vui là cái gì? Cái suy nghĩ thì thầm này, những tràng tiếng nói bên trong này, thưa các vị, nó vốn là cái sinh và diệt, có và không, đến và đi. Ta nói thì thầm, có lúc mình quên, mình thấy mình nói thì thầm, nhưng mà chợt một lúc nào đó thần trí mình nó tỉnh, thì mình có thể nhận biết được cái dòng chảy của tâm thức. Cái tiếng nói thì thầm nó đang miên man đi ngang vậy, mà mình là con mắt đang nhìn thấy nó chứ. Tôi nói con mắt là để hình dung thôi, chứ nó không phải là con mắt, mà nó là cái sự nhận biết tỉnh sáng. Mà cái sự nhận biết tỉnh sáng này, thưa các vị, nó vốn là không sinh, vốn không diệt, vốn tự có. Nó đã có mặt từ lúc ta mới vào đời cho tới lúc ta đã hình hài này về với đất. Cái trạng thái nhận biết đó vẫn tỉnh sáng rạng ngời, chưa bao giờ mất cả. Và điều này nó đòi hỏi các vị phải cố mà thực tập. Các vị phải quay lại nhìn lại, và cái niềm khát khao thôi thúc rất là mạnh trong tâm thức của các vị, muốn dừng lại con đường lang thang vô định, muốn chấm dứt tử sinh, thì các vị mới có thể lặn vào cái chiều sâu để nhận ra được. Và nhận ra được cái tâm Phật bản nhiên của chính mình, nó vốn có mặt ngay nơi đây bây giờ phút này. Thế thì thưa, hình hài này còn hay mất? Đâu phải là ta còn hay mất, phải không ạ? Ta là cái nhận biết chứ đâu phải hình hài này. Thế thì vui và buồn, sầu khổ và bất an, hay là đến và đi, sống và chết vân vân, nó không có động đến mình được. mình tự thấy mình là cái tâm Phật bản nhiên, mình sống được với cái ấy, thì chúng ta mới có thể cắt được cái dòng chảy lang thang qua nhiều kiếp tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, mình lao sao rồi cái mình chết đi, cái mình quay trở lại, mình nhận cái hình hài mới, rồi mình lại lao sao vui buồn khóc than sầu khổ một đời, rồi cái mình tạo nghiệp, rồi mình đi vào cõi tử sinh, cứ như thế cái vòng tròn quay hoài không bao giờ dứt. Chỉ duy nhất có một con đường cắt được tử sinh, đó là các vị quay lại khéo nhận được cái tâm Phật bản nhiên đó các vị, tức là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng không có lời, thì các vị mới có thể cắt được cái dòng chảy luân hồi của triệu triệu kiếp tử sinh thôi. Và vấn đề này tôi nhớ là tôi nói rất là nhiều lần, mong rằng các vị hãy là những người cảm nghiệm được cái nỗi khổ của cuộc đời, cảm nghiệm được cái nỗi khổ của sinh tử lang thang trong nhiều kiếp, muốn chấm dứt nó. Chúng ta làm mọi việc trong cuộc sống này để có được cái niềm vui, có được cái hạnh phúc rất là tạm bợ, phải không ạ? Mình cực khổ vô cùng để có tiền. Có tiền để làm gì? Để có được chút hạnh phúc. Rồi mình sống đời sống gia đình với người hôn phối của mình để làm gì? Để có được chút hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc mà chúng ta đã cực nhọc vô cùng để làm cho tới hôm nay đều phù du cả, đều đổi thay, xoay vòng, hết vui rồi buồn, hết buồn rồi lo, hết lo rồi bất an, nghĩa là những cái trạng thái tâm thức nó xoay tròn chưa bao giờ dừng lại. Và rõ ràng là chúng ta đi quanh quanh ở mức độ cạn, là đi quanh quanh trong cái vui, cái buồn của đời thường, đi quanh quanh trong cái nỗi niềm của sinh tử khổ đau nhiều kiếp. Và cứ thế cuộc đời mình hết vui buồn ở nhân gian, rồi lại tiếp tục cuộc tử sinh. Chỉ có một con đường duy nhất là các vị nhiệt tình tu tập, đào bới dùng tâm thức thật là sâu để nhận được cái không sinh bất diệt của chính mình mà sống được, thì mới cắt được cái cạn là vui buồn của đời người. Rồi sâu là cắt được cái vòng chảy của tử sinh. Bằng không thì chúng ta còn hứa hẹn gặp nhau trong triệu triệu kiếp luân hồi không có dứt. Và 9 giờ xin dừng ở đây. Cảm ơn cái sự chú ý theo dõi của các vị. Xin mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.